Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 396 đến tập 400, Họa Địa Vi Lào. Bên ngoài Tân Thành, đoàn người Vương Bảo Nhạc không nói tiếng nào, chỉ có tiếng khí cầu ầm ầm truyền đi thật xa. Sau khi tiến vào trận pháp Tân Thành thì bay thẳng đến khu tự trị của Trần Mộc. Trên đường đi, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc không còn âm trầm như trước nữa mà chuyển thành bình tĩnh, hai mắt lóe lên ánh sáng thâm thúy. Hắn lúc này có vẻ khác hẳn với hình tượng bình thường, đám người Kim Na Minh nhìn thấy cũng phải nheo mắt lại trầm tư. Rõ ràng, những người làm việc chung với Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu như bọn họ cũng hiểu tính của Vương Bảo Nhạc hơn những người khác nhiều. Bọn họ biết rõ cái tên béo lúc nào cũng hớn hở. Vui vẻ này thật ra lại là kẻ tàn nhẫn, hung ác với chính kẻ thù và bản thân mình. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng có mưu lược và đầy quyết đoán. Điểm này cũng có thể thấy rõ từ sự kiện Lý Di. Thật ra, sau khi trải qua sự kiện Lý Di thì Kim Đa Minh và Khổng Đạo cũng đoán là ngay từ đầu Vương Bảo Nhạc đã đào sẵn một cái hố chờ cô ta nhảy xuống. Thủ đoạn âm ngoan này khiến cho Kim Na Minh tán thưởng không ngớt. Mặc dù Khổng Đạo vẫn thấy lấn cấn, nhưng hắn biết rõ, chuyện thành ra như thế cũng là do Lý Di tự chuốc lấy. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc lại có ơn cứu mạng hắn. Dù ngoài miệng hắn không nói gì nhưng vẫn ghi khắc ở trong lòng. Vương Bảo Nhạc làm việc lại biết trước biết sau. Nghĩ ra tạo hóa lớn dành cho tất cả mọi người. Quan trọng nhất chính là kế hoạch đó lại còn thành công. Tất cả những việc này khiến cho Kim Na Minh và Khổng Đạo xem như tâm phục khẩu phục khi Vương Bảo Nhạc làm thành chủ. Dù bây giờ bọn họ cũng chẳng còn suy nghĩ xem trò hay nữa nhưng vẫn thầm nghĩ xem Vương Bảo Nhạc sẽ xử lý ba người Trần Mộc thế nào. Rốt cuộc Vương Bảo Nhạc sẽ làm thế nào đây? Kim Na Minh nheo mắt lại, thầm nghĩ, nếu như mình là Vương Bảo Nhạc thì sẽ làm thế nào? Càng nghĩ lại càng thấy chẳng còn cách nào khác ngoài việc mượn sức gia tộc. Khổng Đạo và Lâm Thiên Hạo cũng đang nghĩ xem nên xử lý thế nào. Thậm chí, ngay cả Lý Uyển Nhi cũng cân nhắc xem Vương Bảo Nhạc sẽ làm gì. Nhưng lúc này, cô chợt phát hiện. Hóa ra mình chẳng hiểu gì nhiều về Vương Bảo Nhạc. Cũng như bây giờ vậy. Cô cảm thấy Vương Bảo Nhạc đến đấy chỉ tổ tự làm mất mặt. Nhưng cô lại biết rõ. Vương Bảo Nhạc có thể từng bước đi lên chức chính tam tước này. Chứng tỏ hắn không phải kẻ thiếu đầu óc như thế. Những người đi theo sau Vương Bảo Nhạc cũng nghĩ như vậy. Nhất là tu sĩ của bốn đạo viện. Nếu như đoạn đường này lâu hơn một chút thì có lẽ trong số họ sẽ có người nghĩ ra cách. Nhưng khoảng cách từ hang mới phong ấn đến khu tự trị của Trần Mộc lại rất gần nên khi tới nơi thì mọi người vẫn không có manh mối gì. Tân khu do Trần Mộc phụ trách nằm ở phía đông nam của Tân Thành, quy mô của nó chỉ ngang với phạm vi tân khu của Vương Bảo Nhạc lúc trước. Có thể nói, diện tích cỡ này đã rất rộng lớn rồi. Bản thân Trần Mộc cũng rất dụng công trong việc xây dựng thành trì. Đồng thời Ngũ Thế Thiên Tộc lại dốc hết sức ủng hộ nên dù hắn chỉ mới đến đây không lâu nhưng cũng đã xây được phần nền đâu ra đấy. Dõi mắt nhìn qua. Vùng đất hoang sơ vốn có này đã bị mặt đường bằng phẳng thay thế, đồng thời khắp nơi lại có từng tòa nhà đang được xây dựng. Bên trong khu vực này lại đậm phong cách của Ngũ Thế Thiên Tộc, vừa đầy những lầu các cổ kính. Nơi này trông không giống một tân khu mà giống như đại trạch của một gia tộc khổng lồ. Toàn bộ khu vực được chia làm 10 phần đan xen với nhau, đồng thời thủ vệ cũng toàn là tộc nhân đến từ Ngũ Thế Thiên Tộc, thậm chí những chỗ giáp danh với Tân Thành còn có trọng binh canh gác. Tất cả đều thể hiện cho mọi người thấy cái gọi là tự trị này chính là cắt đất xưng vương mà thôi. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc đến đây, mặc dù lúc trước hắn cũng không lấy làm xa lạ với nơi này do thường xuyên nhận được báo cáo, nhưng sau khi nhìn thấy tận mắt thì không khỏi nhíu mày. Dù thành trì xây dựng giống như gia tộc, nhưng trận pháp lại bố trí đúng chuẩn, Ngũ Thế Thiên Tộc đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm ngu dốt như thế. Đồng thời, Trần Mộc cũng biết trước là Vương Bảo Nhạc sẽ đến nên chẳng để Vương Bảo Nhạc có cơ hội làm khó mình ở chuyện cấp bậc, lễ nghĩa. Lúc Vương Bảo Nhạc đang trên đường tới đây thì hắn đã liên hệ với Ôn Hòe và Phương Tinh. Sau đó mang theo vô số tùy tùng của mình tới đây, đứng phía xa ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc, lúc ngẩng đầu lên lại còn mỉm cười ôn hòa, giọng điệu cũng bình tĩnh thân thiết. Bái kiến thành chủ, phó thành chủ và các vị đồng đạo, hoan nghênh đã đến tân khu. Lúc lên tiếng, Trần Mộc lại nhìn lên người Vương Bảo Nhạc, thấy thân hình tròn vo của hắn xong, tên Trần Mộc này ngoài mặt thì vẫn ôn hòa, nhưng trong lòng lại thầm nhạo báng. Hắn ta vẫn luôn cho rằng, ngay cả vóc dáng cũng không giữ được thì kiểu gì cũng kém cỏi ở những mặt khác mà thôi. Dù trong lòng xem thường nhưng hắn ta tuyệt đối không giống kiểu chán ghét của Ôn Hòe và Phương Tinh dành cho Vương Bảo Nhạc. Thật ra, hắn đã điều tra và nghiên cứu về Vương Bảo Nhạc rất nhiều. Hiểu rõ tên này là nhân vật thế nào. Nhưng dù hiểu rõ thì hắn vẫn không để ý lắm. Cùng lắm chỉ thấy đối thủ này rất có tính khiêu chiến mà thôi. Đây cũng là lần đầu Vương Bảo Nhạc gặp Trần Mộc. Nhìn cái nụ cười ôn hòa, gương mặt tuấn lãng, thân hình cao ngất cùng với khí chất cao quý lộ ra từ vẻ điềm đạm. Bình tĩnh do được Ngũ Thế Thiên Tộc bồi dưỡng bao năm kia. trong lòng hắn lại càng khó chịu hơn nữa. Kéo đại một người trong Nam Thần Hội của ta ra cũng đẹp trai hơn tên này. Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng. Sau khi đến gần thì ánh mắt lướt qua Trần Mộc, nhìn về phía Ôn Hòe và Phương Tinh ở sau lưng hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phương Tinh, nhưng lúc cướp của trên bí cảnh mặt trăng thì hắn đã lột sạch Ôn Hòe ra nhìn hết ráo rồi. Bị ánh mắt của Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm như thế, Phương Tinh thì còn đỡ, thậm chí cô nàng còn khiêu khích ngược lại. Nhưng Ôn Hòe thì lại run lên. Chuyện xảy ra trên mặt trăng lại xuất hiện trong đầu hắn. Bản năng trốn tránh không dám nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc. Thực tế, nếu như không phải do Trần Mộc nhiều lần cường điệu và tông môn đặc biệt an bài thì hắn thật sự không muốn đối mặt với Vương Bảo Nhạc nữa. Thấy thái độ cúi đầu trốn tránh của Ôn Hòe, ánh mắt của Trần Mộc lóe lên, bước lên ngăn cản tầm mắt của Vương Bảo Nhạc, mỉm cười mở miệng. Không biết thành chủ huy động nhân mã lớn như vậy đến khu tự trị của Trần Mỗ là có chuyện gì? Trần Mộc nhấn mạnh hai chữ tự trị, đồng thời cũng thầm nghĩ, nếu như Vương Bảo Nhạc ngươi đã muốn tự làm mất mặt thì đừng trách ta mượn cơ hội này để giảm bớt uy tín của ngươi. Bị chặn lại như thế, Vương Bảo Nhạc mới liếc mắt nhìn sang Trần Mộc, lúc này xung quanh lập tức lặng ngắt, gần như tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người bọn họ. Trần, Vương Bảo Nhạc vừa mới mở miệng thì đã bị Trần Mộc ngắt lời. Nếu như là vì chuyện hàng mới vừa xuất hiện thì Trần Mỗ cũng đã phái người sang đó giúp đỡ rồi mà, lẽ nào bọn họ lười nhắc làm điều gì không phải ư? Trần Mộc mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc, trong lòng lại khinh thường hơn nữa. Ngay khi vừa bị chặn lời thì hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc đã lóe lên, đang định mở miệng thì Trần Mộc lại chặn đầu lần nữa. Chắc là thành chủ sẽ không đến vì chuyện này đâu, lẽ nào là do Trần Mỗ không tuân theo mệnh lệnh thứ hai ư? Chuyện này mong thành chủ hiểu cho. Thật ngại quá. Ngài cũng thấy rồi đấy. Tân khu này đang trong quá trình xây dựng, cả ta và những người khác đều đang bận rộn, không dành để tâm vào những chuyện khác. Dù sao thì bọn ta cũng là khu tự trị, việc xây dựng quan trọng hơn hết, mong thành chủ hiểu cho. Nói xong, Trần Mộc lại ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc lần nữa. Từ đầu chí cuối, hắn đều mỉm cười ôn hòa, ngôn từ cũng không hề quá quắt, thái độ thoạt nhìn cũng khá tốt, nhưng vẻ cường thế khi hai lần chặn lời Vương Bảo Nhạc lại rõ rành rành ra đấy. Mọi người xung quanh đều biến sắc, Kim Đa Minh và Khổng Đạo thoáng nhíu mày, Lâm Thiên Hạo thì xa sầm mặt, Lý Uyển Nhi thầm thở dài. Tất cả không khác gì so với dự đoán của cô. Trong lúc mọi người đều có suy nghĩ và vẻ mặt khác nhau thì Vương Bảo Nhạc lại đột nhiên bật cười, nụ cười tươi rói như hoa nở xuân về, thậm chí trong mắt còn có vẻ tán thưởng. Ta hiểu, bản thành chủ đương nhiên là hiểu chứ. Khu tự trị ấy mà, vốn là cá thể tồn tại độc lập không liên quan gì đến Tân Thành, ta biết chứ. Thậm chí, có thể nói, nếu như ta tiến lên thêm vài bước nữa thì chẳng khác nào bước vào địa bàn của các ngươi rồi. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, Trần Mộc giật mình ngẩn ra trước thái độ thay đổi đột ngột của Vương Bảo Nhạc. Hắn ta còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì Vương Bảo Nhạc đã thu hồi nụ cười, thản nhiên nói. Lâm Thiên Hạo, có ti chức. Lâm Thiên Hạo lập tức bước lên cúi đầu. Sắp xếp người đến đây xây một bức tường bao xung quanh khu tự trị của ba vị Trần khu trưởng, Ôn khu trưởng và Phương khu trưởng cho ta. Chú ý, tường này phải xây trong địa giới Tân Thành, đừng có lấn vào tân khu của bọn họ. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Lâm Thiên Hạo lập tức hiểu ra, vội đáp lại. Trần Mộc cũng phải biến sắc, đám người xung quanh đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng loạt trợn trừng hai mắt. Nhưng vẫn chưa xong, Vương Bảo Nhạc lại thản nhiên lên tiếng lần nữa. Khổng Đạo, có ti chức. Khổng Đạo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Phái người đến đây phong tỏa và bao vây phạm vi xây tường, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào. Sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong thì mọi người đều phải hít sâu một hơi. Lúc này, Trần Mộc cũng kịp lấy lại tinh thần, tái mặt toan mở lời. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Vương Bảo Nhạc cắt ngang. Thậm chí Vương Bảo Nhạc cũng chẳng buồn cười giả lả làm gì nữa mà lạnh lùng nói thẳng. Trần khu trưởng, chẳng phải các ngươi là khu tự trị à? Được, không sao cả. Tất cả mọi chuyện bên trong khu tự trị của các ngươi, Vương Bảo Nhạc ta không nhúng tay vào, nhưng bên ngoài này là địa bàn của ta, là Tân Thành của ta. Ta xây một bức tường ở Tân Thành của ta giúp các ngươi rào khu tự trị của mình lại. Ta nói thẳng cho ngươi biết, từ nay về sau, các ngươi cũng đừng hòng ra khỏi đây nửa bước. Trên trời có trận pháp, không có lệnh của ta, không ai được phép ra vào. Nếu để một tên trong số các ngươi ra được thì con mẹ nó ta sẽ không mang họ Vương. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì đám người xung quanh lại trợn mắt há mồm lần nữa. Ai nấy cũng đều nín thở vì hồi hộp. Mấy người có vẻ chững chạc hơn cũng phải giật mình kinh ngạc, cảm thấy chiêu này của Vương Bảo Nhạc đúng là vừa bất ngờ lại vô cùng tàn nhẫn, như chính con người hắn vậy. Đúng như Vương Bảo Nhạc đã nói. Chẳng phải các ngươi cứ luôn miệng bảo mình là khu tự trị à? Chẳng phải các ngươi ỷ vào việc mình do liên bang và vực chủ Sa Hỏa đích thân quản lý? Không liên quan gì đến Tân Thành nên mới chẳng thèm kiêng nể gì như thế ư? Chẳng phải các ngươi ngông nghênh, hống hách chẳng thèm nghe lệnh sao? Được thôi, ta sẽ giam các ngươi lại, xây một bức tường bọc kín lấy khu của các ngươi. Đây cũng là một cách ứng dụng khác của họa địa vị lao. Lúc này lại phát huy hiệu quả cực kỳ kinh người. Ba người Trần Mộc không thể làm trái. Thật ra, bản thân Vương Bảo Nhạc đã chiếm đạo lý. Hắn chỉ hạ lệnh sai Lâm Thiên Hạo xây tường trong địa bàn Tân Thành chứ không hề lấn vào địa bàn của ba người Trần Mộc. Lại còn tỏ thái độ nghênh ngang nói cho ba người Trần Mộc biết là ta xây tường trên địa bàn của mình, khiến cho đám người xung quanh lại có cái nhìn sâu sắc hơn về Vương Bảo Nhạc. Hiểm, hiểm quá. Đúng là vừa âm vừa hiểm. Đám Trần Mộc cũng điên thật, cần gì phải trêu chọc Vương Bảo Nhạc như thế chứ. Vương Bảo Nhạc này không thể trêu vào. Ta biết thừa cái tên này chỉ toàn mưu sâu kế hiểm. Mấy người xung quanh không dám lên tiếng, chỉ có những người thân thiết mới truyền âm cho nhau để phát tiết chấn động do một chiêu này của Vương Bảo Nhạc mang tới. Mấy người Lâm Thiên Hạo vừa nghe Vương Bảo Nhạc truyền lệnh và lên tiếng đồng ý thì đã hiểu ngay là hắn muốn làm gì, đến cả bọn họ cũng phải nhìn Vương Bảo Nhạc vài cái. Khổng Đạo hạ quyết tâm, ngay sau tuyệt đối không thể đối địch với Vương Bảo Nhạc. Chiêu này của Vương Bảo Nhạc khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là nham hiểm. Lâm Thiên Hạo thiếu chút nữa đã vỗ đùi khen hay. Trên đường đến đây hắn còn đang đau đầu không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Hắn biết rõ mình đã ràng buộc chặt chẽ với Vương Bảo Nhạc. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nay thấy Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì đám Trần Mộc đã tái mặt như nuốt phải ruồi, thì trong lòng hắn lại thấy hả dạ vô cùng. Họ Trần kia, hóa ra bản lĩnh của ngươi chỉ có bấy nhiêu. Thế mà lúc bé cha ta cứ lấy ngươi ra làm tấm gương bảo ta noi theo, xem ra cũng có lúc cha ta nhìn lầm người. Lâm Thiên Hạo ở bên này đắc ý ra mặt thì Kim Đa Minh bên kia vừa lấy lại tinh thần đã nhếch mép cười. Rõ ràng, hắn cũng gai mắt ba người Trần Mộc từ lâu rồi, bánh ngọt không phải các ngươi bỏ công làm mà còn đến giành phần, đã vậy còn ra vẻ ngông nghênh không chịu phối hợp khiến hắn cũng phải nổi đoá. Nhưng so với mấy người thì sắc mặt của Lý Uyển Nhi lại tái hẳn đi, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cách làm của Vương Bảo Nhạc khiến cô không thể bắt bẻ được gì. Tất cả đều hợp lý hợp tình. Dù sao thì khi nãy mọi người đều thấy rõ sự kiêu ngạo của đám người Trần Mộc mà. Đây rõ ràng là đang đào hố chôn người. Vương Bảo Nhạc có thói quen đào hố cho kẻ khác nhảy xuống. Lúc mình điều tra sự kiện lý gì cũng có thấy nhắc tới chuyện này. Lý Uyển Nhi nhíu mày. Cô hiểu rõ đây không phải lúc mở miệng nói đỡ cho đám Trần Mộc nên đành im lặng. So với bọn họ, người biến sắc thật sự chính là ba người Trần Mộc. Lúc này, cả Ôn Hòe lẫn Phương Tinh đều thở hổn hển, bị lời nói của Vương Bảo Nhạc làm cho giật mình, đồng thời cũng lập tức nhìn về phía Trần Mộc, trong lòng bừng bừng lửa giận. Sắc mặt của Trần Mộc cũng vô cùng khó coi. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, đầu óc nhanh chóng tìm cách muốn hóa giải một chiêu này của đối phương. Nhưng chiêu này của Vương Bảo Nhạc đúng là ra tay bất ngờ. Dù hắn có nghĩ nát óc thì nhất thời cũng không cho ra được cách ứng đối thích hợp. Chỉ có hít sâu một hơi, muốn mượn vấn đề giọng điệu của Vương Bảo Nhạc để hoạch hoẹ. Vương Thành Chủ, ngươi thế này là bất mãn với khu tự trị của bọn ta và quyết định của liên bang, lại còn đòi phong tỏa bọn ta ư? Cũng được, việc này Trần Mỗ nhất định sẽ báo lên liên bang, đến lúc đó. Trần Mộc phản ứng thế này đã xem như rất nhanh rồi, dù thật sự không nghĩ ra cách ứng đối nhưng vừa mở miệng đã chụp mũ Vương Bảo Nhạc, muốn làm căng với hắn. Vậy nhưng, hắn còn chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã mỉm cười, thản nhiên lên tiếng. Hàng mới bộc phát, e là có hung thú còn sót lại chưa bị xử lý sạch sẽ. Vì bảo vệ ba khu tự trị, từ giờ trở đi, tất cả đều phải quản lý theo hướng quân sự hóa, mong Trần khu trưởng, Ôn khu trưởng và Phương khu trưởng phối hợp. Nói xong, Vương Bảo Nhạc lập tức quay người, không nhìn đến ba người Trần Mộc vừa tái hết cả mặt nữa, bỏ đi trước ánh mắt kính nể của đám người xung quanh. Lời cuối cùng hắn nói ra cũng trực tiếp chặn họng Trần Mộc, dù biết rõ Vương Bảo Nhạc chỉ lấy bừa một lý do, nhưng lý do này lại khiến cho người ta khó mà phản bác lại được. Chẳng phải ngươi muốn cương với ta à? Được thôi. Ta cũng sẽ cho ngươi biết một tên chính tứ tước như ngươi đấu với chính tam tước như ta thì đúng là đầu úng phân. Tiếp theo, phải xem ai chịu không nổi mà kêu ba ba trước. Trong lòng Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý, cất bước đi thẳng về văn phòng của mình. Vừa quay về thì hắn đã nhận được truyền âm xin được bái kiến của Lý Uyển Nhi. Vương Bảo Nhạc trực tiếp từ chối, không để ý đến cô, sau đó bắt đầu bế quan, tiếp tục nghiên cứu cách luyện chế pháp binh. Vương Bảo Nhạc tin chắc với thủ đoạn của Lâm Thiên Hạo thì nhất định có thể thi hành mệnh lệnh của mình thật hoàn mỹ. Thực tế, cũng đúng như hắn nghĩ, Lâm Thiên Hạo hiểu rõ là mình đã đi trên cùng một chiếc thuyền với Vương Bảo Nhạc nên không chút chậm trễ. Lập tức kéo người bắt đầu xây tường, đồng thời cũng dựa theo ý mình, muốn xây bức tường này cao hơn 10 trượng. Tốc độ xây dựng của tu sĩ lại vô cùng kinh người nên chẳng bao lâu sau. Trong lúc đám người Trần Mộc lửa giận ngập trời nhưng lại không thể làm gì để phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một bức tường cao như dãy núi thu nhỏ từ từ xuất hiện. Với tốc độ xây dựng cỡ này thì e rằng tối đa chỉ mất một ngày là có thể hoàn thành. Dù nay chỉ mới có một phần nhưng nhìn từ trên cao xuống vẫn vô cùng kinh người. Có thể thấy rõ, bức tường này trải dài một đường, bao phủ toàn bộ khu vực của ba người Trần Mộc. Nếu ai không biết thì nhất định sẽ tưởng rằng khu vực bị bao vây này là nhà tù của Sao Hỏa. Dù sao thì bên ngoài tường thành lại có trọng binh do Khổng Đạo phái tới canh gác. Những tu sĩ này hướng mặt về phía ba khu kia, đề phòng cao độ, không cho bất kỳ kẻ nào ra vào. Chuyện này cũng nhanh chóng lan ra khắp toàn thành, những người hay tin xong đều phải khiếp sợ trước hành động của Vương Bảo Nhạc, tất cả bắt đầu nhao nhao bàn tán. Ôn Hòe và Phương Tinh lại càng lo lắng hơn. Bọn họ biết rõ, cứ tiếp tục như thế thì sẽ không được, một khi kéo dài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Trần Mộc im lặng một lúc, còn định nhờ gia tộc giúp đỡ nhưng cuối cùng hắn vẫn tạm gác suy nghĩ này qua một bên. Vừa mới tới đây, chỉ gặp chút việc nhỏ đã xin gia tộc giúp đỡ thì Trần Mộc ta còn mặt mũi nào nữa. Trần Mộc xa sầm mặt. Sau khi suy nghĩ một lúc thì lấy thẻ ngọc ra liên hệ với chính phủ liên bang. Tố cáo Vương Bảo Nhạc lạm dụng chức quyền, làm gián đoạn tốc độ xây dựng của khu tự trị. Đồng thời cũng bảo Ôn Hòe và Phương Tinh liên hệ với vực chủ Sao Hỏa. Hắn phải chính diện giải quyết vấn đề này mới được. Trong lúc song phương mâu thuẫn dâng cao, thông qua bức tường sắp sửa hoàn thành để tiến hành đấu trí với nhau. Trong khu vực hang mới vừa bị trấn áp ở bên ngoài thành này đã được xử lý sạch sẽ thi thể hung thú, bắt đầu xây dựng căn cứ. Không ai biết có một khối huyết nhục hung thú đã biến mất trước kia lại bắt đầu nhúc nhích, ngày càng phình to hơn ở trong lòng đất. Mãi cho đến khi hóa thành hình người thì mới từ từ vươn một tay ra ngoài. Dường như, có một sức mạnh kỳ bí nào đó phát ra từ bàn tay này khiến cho tất cả mọi người xung quanh không hề nhìn thấy nó. Để mặc cho nó từ từ chui ra khỏi lòng đất cho tới khi toàn bộ cơ thể đều chui ra hết. Có vẻ như vẫn chưa quen với thân thể này, sau khi chui ra khỏi lòng đất, kẻ này đứng đó hoạt động tay chân, làm thành vài động tác khá quỷ dị cho tới khi làm quen được với thân thể đó thì bên ngoài từ từ xuất hiện một bộ hắc bào bao phủ khắp người, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cuối cùng cũng thoát ra. Thanh âm khàn khàn phát ra từ miệng của nó. Nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía tân thành, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống soi rõ gương mặt đầy nếp nhăn dưới hắc bào. Hồi lâu sau, thân ảnh này mới cúi đầu xuống. Thân thể lóe lên một cái rồi biến mất giống như đã đi đến tân thành. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã qua 3 ngày. Bức tường bao vây 3 khu tự trị kia đã hoàn thành từ hôm qua, dưới sự giám sát của Lâm Thiên Hạo, bức tường này lại được xây dày và cao hơn rất nhiều. Nhìn từ phía xa, bức tường chẳng khác gì một dãy núi, thậm chí còn cao hơn cả kiến trúc cao nhất trong 3 khu tự trị, cho nên lượng công việc và tài nguyên không hề nhỏ chút nào. Nhưng nay thứ mà tân thành không thiếu nhất chính là tài nguyên và nhân thủ nên dù xây tường dày và cao hơn thì vẫn có thể hoàn thành trong thời gian cực ngắn. Còn việc đám người Trần Mộc trong khu tự trị cảm thấy thế nào sau khi bức tường hoàn thành thì Lâm Thiên Hạo căn bản chẳng bận tâm tới làm gì. Dù vậy, nhìn bức tường khổng lồ cao hơn 100 trượng thế này, hắn cảm thấy đám người ở bên trong nhất định sẽ có áp lực tâm lý cực lớn. Sự thật cũng đúng như thế. Ôn Hòe sắp sửa phát điên tới nơi, cứ nhìn bức tường cao ngất kia thì hắn lại thấy áp lực nặng nề, cảm giác như thể mình thật sự trở thành phạm nhân. Bị giam lại ở nơi này. Ngay cả Phương Tinh cũng cảm thấy như vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, đồng thời cô không chỉ bất mãn với Vương Bảo Nhạc mà còn hậm hực với tập đoàn Tam Nguyệt. Thật ra, cô và Ôn Hòe vốn nghĩ sau khi tới đây, mặc dù tự trị nhưng cũng không cần phải căng thẳng với Vương Bảo Nhạc như vậy. Nhưng trên đường đi Trần Mộc lại tự tin vỗ ngực đảm bảo nên hai người mới chần chừ rồi xuôi theo như thế. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc vừa ra tay một cái đã khiến bọn họ bó tay bó chân. Đồng thời dù liên lạc với liên bang hay Sao Hỏa thì đều không có câu trả lời xác đáng ngay lập tức càng khiến họ cảm thấy đau đầu hơn. Trần Mộc cũng đau đầu không thôi. Hắn đã tố cáo Vương Bảo Nhạc lên liên bang, thậm chí còn truyền âm cho vực chủ Sao Hỏa nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Hắn lại không tiện dục nhiều, mắt thấy đã qua 3 ngày, bức tường khổng lồ bên ngoài khu tự trị giống như một dãy núi. Che khuất cả một phần bầu trời khiến cho Trần Mộc càng nơm nớp lo sợ. Nếu chỉ có như vậy thì có lẽ hắn vẫn còn cố nhịn, chờ đến khi liên bang và Sao Hỏa xử lý. Nhưng không biết Lâm Thiên Hạo nghĩ gì. Sau khi xây tường xong, thấy vẫn quá thấp nên chủ động xin chỉ thị của Vương Bảo Nhạc mong được xây cao hơn chút nữa. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình không thể làm tắt nhiệt huyết công tác của Lâm Thiên Hạo được nên hài lòng gật đầu. Lâm Thiên Hạo có được sự cho phép của Vương Bảo Nhạc thì lập tức hưng phấn, ra lệnh xây tường thành lên cao hơn nữa. Ta đây là lo trước cái lo của thành chủ. Vui thay cái vui của thành chủ. Thông qua việc này có thể bày tỏ thái độ với thành chủ, thắt chặt quan hệ hơn nữa. Lâm Thiên Hạo rất hài lòng với suy nghĩ của bản thân, đi theo Vương Bảo Nhạc đến nay, hắn xem như đã hiểu rõ địa vị của bản thân mình, cũng biết là mình không cần đi so với Liễu Đạo Bân làm gì. Liễu Đạo Bân chỉ là một vụ thôi, còn mình lại là một người chấp hành không thể thiếu được. Lâm Thiên Hạo càng nhiệt tình thì ba người Trần Mộc càng nóng máu, trơ mắt nhìn bức tường cao thêm theo từng giờ. Lại có vô số tu sĩ ngày đêm không ngừng xây dựng, áp lực đè xuống vai của ba người bọn họ ngày càng lớn hơn. Chiếu theo chiều hướng này, họ sợ Lâm Thiên Hạo sẽ xây thêm một cái mái che khổng lồ bên trên khu tự trị của bọn họ luôn mất. Tên Lâm Thiên Hạo này đúng là đồ chó săn. Vương Bảo Nhạc chỉ nói là xây tường thôi, nhưng tên Lâm Thiên Hạo này lại quá đáng như thế. Hắn định xây mồ cho chúng ta chắc. Định đóng kín nơi này lại luôn à? Chẳng những ba người Trần Mộc thấp thỏm lo âu, ngay cả tu sĩ thuộc thế lực của họ ở trong khu tự trị cũng bị sự điên cuồng của Lâm Thiên Hạo làm cho sợ vỡ mật, cả đám thầm mắng to trong lòng. Ba người Trần Mộc thật sự không nhịn được nữa nên dẫn người đi tới bên dưới bức tường. Muốn cưỡng chế lao ra, bất chấp hậu quả. Nhưng ngay khi bọn họ muốn xông ra thì vô số tu sĩ trấn thủ tường thành lại ào ào chạy tới. Chỉ trong nháy mắt đã bao vây xung quanh. Thân ảnh của Lâm Thiên Hạo cũng xuất hiện trên tường. Cúi đầu nhìn lướt qua đám người Trần Mộc. Sau đó thản nhiên nói. Trần khu trưởng, mau dừng lại. Lâm Thiên Hạo, ngươi dám cản ta à? Trần Mộc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Hạo ở trên tường thành với ánh mắt tóe lửa. Cản ngươi. Lâm Thiên Hạo nhướng mày, khẽ nheo mắt lại, khoan thai lên tiếng. Thành chủ có lệnh, dư thú thoát ra từ hang mới vẫn chưa diệt sạch. Vì đảm bảo cho sự an toàn của khu tự trị nên tất cả tiến hành quản lý theo hướng quân sự hóa. Không có lệnh thông hành thì bất kỳ kẻ nào cũng không được ra vào nơi này. Lâm Thiên Hạo, ngươi muốn trở thành kẻ thù của ngũ thế thiên tộc bọn ta sao? Khi nói chuyện với Lâm Thiên Hạo thì Trần Mộc lại càng trực tiếp hơn. Lúc này, ánh mắt của hắn ngày càng lạnh lẽo, tu vi cũng phát ra. Ôn Hòe, Phương Tinh và tu sĩ sau lưng của họ cũng hùng hổ toan bùng phát. Lâm Thiên Hạo chỉ hừ lạnh trước thái độ này của họ, sau đó tiếp tục nói hết nửa câu còn lại. Kẻ nào vi phạm, chém không tha. Ngươi dám. Trần Mộc gầm nhẹ, đang định nhảy lên, nhưng Lâm Thiên Hạo lại khoát tay một cái, các tu sĩ trấn thủ xung quanh đều bộc phát tu vi. Thậm chí, không ít người còn lấy pháp khí ra. Như thể nếu ba người Trần Mộc thật sự dám xông ra thì bọn họ sẽ lập tức ra tay trấn áp. Lúc này, lại có từng đạo khí tức kết đan đột nhiên giáng xuống, giằng co với kết đan trong khu tự trị của ba người Trần Mộc. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng kết thúc bế quan, đứng trong văn phòng vất tay một cái, thông qua quyền điều khiển trận pháp tân thành để theo dõi diễn biến ở nơi này, trong mắt ánh lên vẻ mong chờ. Bầu không khí giằng co lên đến đỉnh điểm. Ba người Trần Mộc giận tái mặt toan lao ra thì lại có một thân ảnh nhanh chóng đến gần, chính là Lý Uyển Nhi. Đủ rồi. Lý Uyển Nhi vừa xuất hiện đã tức giận quát to một tiếng. Người cô quát không chỉ riêng Lâm Thiên Hạo mà bao gồm cả ba người Trần Mộc. Mặc dù Lâm Thiên Hạo không phục, nhưng dù sao Lý Uyển Nhi cũng là phó thành chủ nên lập tức cúi đầu lùi lại vài bước. Trần Mộc thấy Lý Uyển Nhi đến thì như tìm được chỗ dựa, đang định nhảy lên thì đã bị Lý Uyển Nhi quay lại chừng một cái. Trong mắt cô đầy vẻ bất mãn và bất đắc dĩ khiến cho Trần Mộc khựng lại, sắc mặt cũng xa sầm xuống. Trần khu trưởng, ba người các ngươi hãy quay về trước đi. Chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Lý thành chủ, hành vi này của Vương thành chủ đã xâm phạm nghiêm trọng đến việc vận hành của khu tự trị. Trần Mộc cảm thấy bực bội. Hắn cảm thấy nếu như thái độ của Lý Uyển Nhi mà cứng rắn thêm chút nữa thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ lùi bước. Theo hắn thấy, để ủng hộ bọn họ thì Lý Uyển Nhi hoàn toàn có thể chống lại Vương Bảo Nhạc một phen. Dù không thể giành được toàn quyền thì ít nhất cũng được một phần. Việc này, Lý Uyển Nhi nhíu mày, đang định mở miệng thì phía xa lại có từng tiếng xé gió ầm ầm lao tới. Lý Uyển Nhi lập tức ngoái đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc, tất cả mọi người ở đây, bao gồm các tu sĩ ở Tân Thành đều thấy phía xa có hơn 10 chiếc khí cầu vận chuyển khổng lồ đang từ từ bay tới. Trên 10 chiếc khí cầu này có dấu hiệu của ngũ thế thiên tộc, rõ ràng đúng là chỗ tài nguyên tiếp theo được đưa tới. Trước khi bức tường ngăn cách được xây dựng thì cứ nửa tháng lại có một đợt hàng đưa tới. Tất cả khí cầu đều đáp thẳng bên trong khu tự trị. Ngoại trừ tài nguyên xây dựng ra còn có vô số tài nguyên dành cho việc tu luyện. Lúc này, đám khí cầu đó đang từ từ đến gần Tân Thành như mọi khi. Nhưng chưa kịp bay đến gần khu tự trị thì đã có một vầng sáng trận pháp đột nhiên lan ra trên bầu trời, nháy mắt bao trùm mười mấy chiếc khí cầu này. Đây không phải ngăn cản chúng lại mà là trực tiếp bao vây khiến cho mười mấy chiếc khí cầu này vừa chẳng thể tiến lại không cách nào rời khỏi. Chuyện này khiến cho ba người Trần Mộc biến sắc. Các tu sĩ của ngũ thế thiên tộc bên trong những chiếc khí cầu kia cũng ngơ ngác. Chưa kịp làm gì thì Khổng Đạo phụ trách quân đội và cấm không của Tân Thành đã dẫn người bay lên đối mặt với đám khí cầu nọ. Phụng lệnh thành chủ, hang mới lại xuất hiện. Tất cả đều quản lý theo hướng quân sự hóa, nghiêm cấm tất cả khí cầu ra vào, kẻ nào dám vi phạm thì lập tức phá hủy. Nói xong, hắn lập tức hạ lệnh tạm giam những khí cầu này, bắt buộc chúng đáp xuống khu vực chỉ định. Lúc đám khí cầu này bị quân đội bao vây sau khi có trận pháp trấn áp, để đảm bảo Vương Bảo Nhạc còn mở quyền khống chế trận pháp khiến cho mười mấy chiếc khí cầu này lập tức cảm giác được uy hiếp. Sau vài giây im lặng thì không dám phản kháng. Nhưng sau khi khí cầu đáp xuống, phát hiện đám người Khổng Đạo lại cường thế yêu cầu bọn họ giao nộp tài nguyên mà mình mang đến thì một vị lão giả trúc cơ đại viên mãn dẫn đội của ngũ thế thiên tộc lập tức nổi giận. Ai dám động vào tài nguyên của ngũ thế thiên tộc bọn ta? Vương Bảo Nhạc đâu? Bảo hắn ra đây gặp ta. Gần như ngay khi lão giả trúc cơ đại viên mãn này của ngũ thế thiên tộc vừa lên tiếng thì trận pháp của Tân Thành đột nhiên nổ mạnh. Nhìn từ xa giống như có vô số tia sét trực tiếp nổ tung và giao thoa ngay trên không trung, loáng thoáng tạo thành một gương mặt của Vương Bảo Nhạc. Gương mặt này được hình thành thông qua trận pháp, ngay khi vừa xuất hiện đã bộc phát uy áp vô cùng kinh người, đột nhiên đè xuống người của lão già đang nổi trận lôi đình kia khiến cho ông ta lập tức biến sắc. Ngay sau đó, thanh âm của Vương Bảo Nhạc lại mượn trận pháp Tân Thành, vang vọng khắp nơi. Ngươi muốn gặp ta à? Trận pháp Tân Thành có nguồn gốc từ đại trận sao hỏa. Trận pháp này có uy lực vô cùng. Trước khi Tân Khu được thành lập thì chỉ có vực chủ là sở hữu quyền hạn cao nhất. Mặc dù những người khác cũng có một phần quyền nhưng chỉ đủ để dùng sức trận pháp giúp đỡ cho mình mà thôi. Nhưng khi thành lập Tân Khu, vì trách nhiệm trấn áp hàng thần binh quá quan trọng nên vực chủ sao hỏa mới cho Vương Bảo Nhạc quyền hạn nhất định khiến hắn có khả năng điều khiển sức mạnh trận pháp trong phạm vi Tân Khu. Tuy quyền hạn này rất lớn nhưng thực tế lại chẳng có bao nhiêu. Mãi cho đến khi yêu cầu biến Tân Khu thành Tân Thành của Vương Bảo Nhạc được duyệt, xây dựng tòa thành thứ hai của sao hỏa cũng thay đổi phần nào kết cấu của trận pháp khiến trận pháp do Triệu Nhã Mộng tạo ra trở thành chủ đạo ở Tân Thành, hòa làm một với đại trận sao hỏa. Mà Vương Bảo Nhạc lại có toàn bộ quyền hạn trong Bảo Nhạc đại trận do Triệu Nhã Mộng sáng tạo ra, dùng trận này để kích phát đại trận sao hỏa. Hơn nữa, sau khi hắn trở thành thành chủ thì cũng có được quyền điều khiển đại trận sao hỏa nên trong Tân Thành này, dù hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ nhưng có thể thông qua trận pháp để bộc phát sức mạnh vô cùng đáng sợ. Đây mới là uy nghiêm mà thành chủ Tân Thành chính tam tước nên có, bằng không, chỉ dựa vào tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn thì sao có thể trấn nhiếp quần hùng, gánh vác sứ mệnh trấn áp hàng thần binh. Tuy vậy, quyền hạn của Vương Bảo Nhạc lại giới hạn bên trong Tân Thành, nếu ở bên ngoài thì hắn chỉ có thể điều khiển một phần của đại trận sao hỏa mà thôi. Lúc này, trận pháp vừa bộc phát, vị lão giả trúc cơ đại viên mãn của ngũ thế thiên tộc lập tức nín thở. Ông ta cảm nhận được một cỗ uy áp vô cùng mãnh liệt. Bản thân mình lại như chỉ mảnh treo chuông. Chuyện này cũng khiến cho đám người Trần Mộc phải biến sắc, đến Lý Uyển Nhi cũng phải ngẩng đầu lên nhìn gương mặt mơ hồ của Vương Bảo Nhạc trên bầu trời. Cô cũng có quyền hạn nhất định đối với đại trận sao hỏa nhưng rõ ràng quyền hạn của cô trong Tân Thành lại thua xa Vương Bảo Nhạc. Sau khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng khiến xung quanh im lặng, vị lão giả trúc cơ đại viên mãn của ngũ thế thiên tộc ướt đẫm mồ hôi, hít sâu một hơi, không thể không cúi đầu chào thua, đành phải ngẩng lên ôm quyền cúi đầu với gương mặt của Vương Bảo Nhạc trên trời. Ông ta biết rõ mình không sánh được với Vương Bảo Nhạc. Dù mình có cảnh giới trúc cơ đại viên mãn giả đan nhưng dù là tư chất hay tước vị đều kém xa. Vương Bảo Nhạc tiền đồ vô lượng. Chỉ trong thời gian ngắn đã tu luyện đến mức này chứng tỏ tư chất không hề tầm thường. Lại còn giữ chức chính tam tước. Nếu đổi lại là một nền văn minh tu chân thật sự thì có lẽ chỉ bình thường. Nhưng trái đất dù sao cũng có pháp luật, quy tắc, giai tầng. Hệ thống kéo dài suốt mấy nghìn năm này không phải dễ dàng thay đổi chỉ trong vài chục năm kỷ linh nguyên thế này. Lúc trước là do lão nói năng lỗ mãng. Kính mong thành chủ thứ lỗi. Nhưng do lão thân mang trọng trách, mong thành chủ hãy cho một lý do rõ ràng về việc tạm giữ tài nguyên lần này. Vị lão giả trúc cơ đại viên mãn này lên tiếng, ông nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không cứ để mặc tài nguyên bị tạm giữ thì khi quay về ngũ thế thiên tộc nhất định sẽ bị trách phạt. Nhưng nay ông ta cũng đã tỉnh táo lại, ngôn từ cũng uyển chuyển hơn hẳn, chỉ xin một lý do rõ ràng chứ không đòi hỏi phải giải thích hay trả lời thỏa đáng gì. Ý nghĩa trong mấy câu này cũng khác xa nhau. Lý do à? Gương mặt của Vương Bảo Nhạc do trận pháp tạo thành vẫn bình tĩnh như thường. Thản nhiên lên tiếng. Chẳng phải khi nãy khổng đạo khu trưởng đã nói rồi đấy à? Hàng mới xuất hiện, toàn thành giới nghiêm, chuyện liên quan đến tồn vong của Tân Thành, tất cả khí cầu đều phải chịu sự quản lý, tài nguyên cũng sẽ do Tân Thành tạm thời bảo quản. Ngoài ra, hạn cho các ngươi trong vòng một nén nhang phải lập tức rời khỏi nơi này. Giọng nói của Vương Bảo Nhạc vang vọng từng hồi. Gương mặt do trận pháp hình thành cũng từ từ tiêu tan. Dù vậy, lời hắn nói ra vẫn lộ rõ vẻ cường thế khiến cho vị lão giả trúc cơ đại viên mãn của ngũ thế thiên tộc phải run sợ. Thực tế, không chỉ có ông ta mà ngay cả khổng đạo cũng phải ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đã tán đi kia. Hắn cũng cảm nhận được sự cường thế của Vương Bảo Nhạc lần này, biết rõ Vương Bảo Nhạc đã hạ quyết tâm muốn trừng trị ba người Trần Mộc nên lại càng xử lý nghiêm khắc hơn. Đối với hắn mà nói thì đắc tội với ai cũng không sao hết. Vương Bảo Nhạc lại có ơn cứu mạng của hắn. Chưa kể phần ân tình đề bạt tăng chức vị của đối phương mang đến. Về tình về lý hắn đều không có lý do nào không giúp đỡ. Sau khi khổng đạo làm nghiêm thì lão giả trúc cơ đại viên mãn của ngũ thế thiên tộc chỉ có thể bất đắc dĩ đưa đám khí cầu trống trơn bay đi. Trước khi đi ông cũng nhìn thấy bức tường bên ngoài khu tự trị. Sau đó lắc đầu ngao ngán rồi báo chuyện này lại cho gia tộc. Ba người Trần Mộc cũng phải im lặng. Mặc dù không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy tài nguyên của mình bị giữ. Bản thân lại không thể ra ngoài. Cảm giác bị giam giữ này khiến họ cảm thấy nghẹn khuất. Nhưng không thể làm gì. Thật ra thì vẫn còn một cách, nhưng cả Trần Mộc, Ôn Hòe lẫn Phương Tinh đều không muốn làm, đó chính là cúi đầu thỏa hiệp, chấp nhận bị Tân Thành quản lý. Chuyện này chỉ có thể báo lại cho gia tộc mà thôi. Ôn Hòe, Phương Tình, hai người các ngươi cũng lập tức báo lại với tông môn, chúng ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp được. Sau một hồi im lặng, Trần Mộc cắn răng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thiên Hạo trên tường thành một cái. Sau đó lại liếc nhìn Lý Uyển Nhi rồi xoay người quay về khu tự trị của mình. Tiếp đó lập tức liên lạc với gia tộc. Lúc này, Ngũ Thế Thiên Tộc cũng đã nhận được báo cáo của lão già trúc cơ đại viên mãn kia, lại nghe Trần Mộc nói rõ, ai nấy cũng tức giận bắt đầu làm việc. Tất cả bọn họ đều xem thường thái độ kiên quyết của Vương Bảo Nhạc trong vụ việc lần này. Hắn thân là thành chủ, ngoại trừ lần cường thế duy nhất trước đó ở chuyện của Lý Di ra thì bình thường hiếm khi để lộ phần bá đạo của mình. Nhưng chuyện lần này Vương Bảo Nhạc đã quyết định sẽ bá đạo đến cùng. Ai nói gì cũng vô dụng, ta muốn xem thử bọn họ có cúi đầu hay không. Ngồi trong phòng làm việc, Vương Bảo Nhạc vừa cúp truyền âm do vực chủ Sa Hỏa gọi tới. Trong nội dung truyền âm, đầu tiên, hắn nói rõ việc hang động mới xuất hiện, hắn cũng chỉ vì sự an toàn của Tân Thành, sau đó biểu đạt nỗi oan khiên của mình, cuối cùng lại gửi một phần tài liệu sang. Sau khi xem xong phần tài liệu này thì vực chủ Sa Hỏa im lặng một lúc như đang bật cười rồi không hỏi han gì thêm nữa. Sau vực chủ Sa Hỏa thì lại có không ít người truyền âm tới. Vương Bảo Nhạc thấy phiền quá nên không nhận cú nào. Trong số này còn có truyền âm của Lý Uyển Nhi nên cuối cùng cô đành phải tìm đến tận cửa. Vừa mới đi vào văn phòng của Vương Bảo Nhạc thì Lý Uyển Nhi đã đanh mặt lại, lạnh lùng nói. Vương Thành Chủ, số tài nguyên kia rất quan trọng, không biết khi nào thì Vương Thành Chủ mới trả lại cho khu tự trị. Vương Bảo Nhạc vừa mới chỉnh Trần Mộc một chút mà Lý Uyển Nhi đã thể hiện thái độ và giọng điệu thế này khiến hắn lại càng khó chịu hơn nên lấy một túi đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa đáp. Chỗ tài nguyên này cần phải kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Đợi đến khi lần cảnh giới này chấm dứt mới được. Vậy khi nào mới chấm dứt? Lý Uyển Nhi lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc. Cái này thì cô đừng hỏi ta. Cô phải hỏi hang thần binh ở dưới lòng đất ấy, xem khi nào thì nó không tạo thành hang mới nữa, không tuôn thú triều ra nữa, khi ấy thì mới kết thúc được. Vương Bảo Nhạc đảo mắt, lấy nước băng linh ra uống một hớp, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn. Ngươi, Lý Uyển Nhi nghe đến đây thì lập tức nổi đóa, biết rõ Vương Bảo Nhạc quyết tâm trừng phạt ba người Trần Mộc nên lập tức quay lưng rời đi. Nhưng lúc đi đến trước cửa cô lại hít sâu một hơi, lạnh lùng bỏ lại một câu. Vương Thành Chủ, khi ta tới đây ngươi có nói, việc xây dựng Tân Thành quan trọng hơn hết, nếu bây giờ cứ tiếp tục như thế thì ta không dám đảm bảo liệu có ảnh hưởng đến vấn đề xây dựng Tân Thành hay không. Nói đoạn, Lý Uyển Nhi trực tiếp mở cửa phòng bước đi. Sau khi Lý Uyển Nhi rời khỏi, Vương Bảo Nhạc mới nheo mắt lại, đặt bình nước băng linh xuống. Hắn nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của Lý Uyển Nhi. Cũng hiểu rõ nếu như việc xây dựng Tân Thành xảy ra vấn đề, tuy những người khác cũng phải gánh vác trách nhiệm, nhưng trách nhiệm của Vương Bảo Nhạc mới là lớn nhất. Nhưng Lý Uyển Nhi cô vẫn không hiểu một điều, thứ liên bang xem trọng không phải Tân Thành mà là bức tường ngăn cách bên trong hang thần binh. Vương Bảo Nhạc mỉm cười. Nếu hắn không ra tay thì thôi, một khi đã làm đến bước này, ba người Trần Mộc không chịu cúi đầu thì sao có thể thu tay lại được. Về phần uy hiếp của Lý Uyển Nhi, Vương Bảo Nhạc hắn căn bản không quan tâm. Bởi vì lúc trước, khi truyền âm cho vực chủ Sa Hỏa, hắn đã gửi một phần tài liệu điều tra tình huống của bức tường kia do Khổng Đạo điều tra và báo cáo lại cho vực chủ. Trong phần tài liệu kia có số liệu rõ ràng chứng minh trận pháp của Tân Thành thật sự có hiệu quả đủ mạnh đối với bức tường đó. Đồng thời còn kèm theo lời hứa, trong vòng 3 năm có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề bức tường đó. Đây chính là quân lệnh trạng của hắn, cũng là thứ giúp hắn có khí thế và đủ can đảm chống lại Ngũ Thế Thiên Tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Thiên Thiên Tông. Xuyên qua bề ngoài để nhìn thấu bản chất bên trong. Đây là một câu được đề cập đến trong tự truyện quan lớn, nhưng rõ ràng Lý Uyển Nhi không hiểu điều này. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng một cái, lại lấy thêm đồ ăn vặt ra nhai ngon lành trong niềm hân hoan và đắc ý. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đắc ý, ba người Trần Mộc khó chịu và tức tối. Lý Uyển Nhi tức giận uy hiếp. Ngũ Thế Thiên Tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Thiên Thiên Tông cũng nhận được truyền âm từ đệ tử của mình, biết được chuyện xảy ra ở Tân Thành Sa Hỏa, bên nào cũng tức giận vô cùng. Nhất là Ngũ Thế Thiên Tộc. Một đống tài nguyên bị tạm giữ như thế khiến bọn họ cực kỳ sốt của nên ai nấy cũng tức giận liên hệ với Tổng thống Liên bang. Dường như Tổng thống Liên bang cũng rất xem trọng việc này, còn lập cả tổ điều tra đặc biệt, bổ nhiệm vực chủ Sa Hỏa thành tổ trưởng của tổ này, tiến hành điều tra toàn diện. Trông thanh thế thì có vẻ to tát, nhưng Ngũ Thế Thiên Tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Thiên Thiên Tông thì lại càng tức giận hơn. Bọn họ không phải loại thanh niên trai trai không hiểu sự đời như Trần Mộc, trong ba thế lực này có không ít cáo giả mưu trí và rành rẽ về quy tắc ngầm của Liên bang. Bọn họ hiểu rõ cái gọi là sấm càng to thì mưa càng nhỏ. Thường thì chuyện gì càng dùm beng như thế cũng là để cho ngày sau tiện thoái thác. Thực tế cũng đúng như suy đoán của họ. Vực chủ Sa Hỏa thân là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt này đã đưa ra thời hạn điều tra là nửa tháng. Cũng hứa trong vòng nửa tháng sẽ cho ra một kết quả hợp lý. Thế là ba người Trần Mộc lại càng khó xử hơn. Bởi vì bọn họ đã bị phong tỏa một thời gian. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, tất cả tài nguyên đều bị tạm giữ. Khí cầu chở tài nguyên của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Thiên Tông thấy vậy thì cũng giữa đường quay về, khiến cho ba người Trần Mộc và tu sĩ phe họ thiếu hụt đủ đường. Nếu kéo thêm nửa tháng thì e là chẳng khác gì rơi vào cảnh hết lương. Dù sao thì phần lớn những người ở đây đều là cổ võ, chân tức và trúc cơ, không thể tích cóp được như kết đan, nên đồ ăn thức uống vẫn là nhu yếu phẩm hàng ngày. Tuy sao hỏa có hệ thống lọc nước của riêng mình nhưng cần năng lượng rất lớn để khởi động. Sau khi bị phong bế thì năng lượng vốn đã không đủ khiến cho việc dùng nước cũng bị hạn chế cung ứng. Hiện tại, tu sĩ trong ba tân khu này gần như đều là người của ba thế lực này, bởi vì việc xây dựng vẫn chưa hoàn thành nên không có dân cư chuyển vào ở. Chính vì vậy, Vương Bảo Nhạc chẳng hề mềm lòng khi đối phó với ba người Trần Mộc. Chẳng mấy chốc, ba khu tự trị này đã không chịu nổi nữa. Tiếng oán thán vang lên khắp nơi. Ba người Trần Mộc cũng vô cùng lo lắng. Nhưng Lý Uyển Nhi thật sự không thể làm được gì nên gia tộc và thế lực của họ lại mời nghị viên trưởng ra mặt để hóa giải. Đến cả Tổng thống Liên bang lẫn vực chủ Sa Hòa cũng phải nể mặt nghị viên trưởng. Sau khi ông ra mặt thì nhận được một câu trả lời thế này từ chỗ vực chủ Sa Hòa. Vấn đề an toàn của Tân Thành Sa Hòa do Vương Bảo Nhạc toàn quyền phụ trách, đến cả bản tọa cũng không thể nhúng tay vào. Kèm theo câu trả lời này là một phần tài liệu được đưa đến trước mặt nghị viên trưởng. Phần tài liệu này đúng là quân lệnh trạng ghi chép tường tận về tình huống tan rã của bức tường cùng với lời hứa 3 năm do Vương Bảo Nhạc trình lên lúc trước. Sau khi xem phần tài liệu này xong, nghị viên trưởng cũng phải im lặng, hồi lâu sau, trong mắt mới lóe lên một cái. Rõ ràng, thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc lần này đã khiến ông chính thức suy xét nghiêm túc về con người hắn. Trần Mộc đấu không lại hắn. Sau khi gửi phần tài liệu này cùng với câu trả lời của vực chủ Sa Hỏa và nhận xét của mình về chuyện này cho Ngũ Thế Thiên Tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Thiên Thiên Tông xong thì nghị viên trưởng lập tức rút lui, không tham gia vào chuyện này nữa. Ông biết rõ, có phần tài liệu và quân lệnh trạng này ở đây, chỉ cần bức tường thần binh vẫn luôn duy trì tốc độ tan rã đó, trừ phi là Vương Bảo Nhạc tự mình tìm đường chết, bằng không thì cơ bản chẳng ai có thể làm gì được hắn. Sau khi nhận được câu trả lời của nghị viên trưởng, Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Thiên Thiên Tông lập tức trầm ngâm. Nhưng lần này Tinh Hà Lạc Nhật Tông lại phản ứng nhanh nhất, gần như lập tức liên hệ với Ôn Hòe, bảo hắn nhất định phải giữ khoảng cách với Trần Mộc, đồng thời phải qua lại với Vương Bảo Nhạc. Tinh Hà Lạc Nhật Tông hiểu rõ, lần này xem như có mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc nên trong lúc tông chủ bị phạt bế quan, vài vị trưởng lão quản lý trong tông môn bàn bạc với nhau, quyết định tăng thêm 2 phần tài nguyên cho Tân Thành Sa Hỏa. Đồng thời, còn tán thành phương án quân sự hóa thống nhất quản lý tài nguyên của Vương Bảo Nhạc. Khu tự trị của Ôn Hòe lại không dùng hết nhiều tài nguyên như thế. Chỗ tài nguyên dư ra khỏi nói cũng biết là để làm gì. Từ việc này có thể nhìn ra sự quyết đoán của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, nên sau khi nhận được thông báo của tông môn, Ôn Hòe đành truyền âm cho Vương Bảo Nhạc để nói rõ tất cả. Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng phải thoáng kinh ngạc. Tinh Hà Lạc Nhật Tông này khá đấy chứ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong lòng rất hài lòng trước cách làm việc của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn có thể kiếm chắc thêm chút nữa từ chuyện này nên ho khan một tiếng rồi bỏ nhỏ. Ôn Hòe à, lượng công việc trong tân khu rất nhiều, ngươi hãy còn nhỏ. Đang trong giai đoạn phát triển thân thể, ta sợ một mình ngươi không đủ sức gánh vác. Vương Bảo Nhạc lại bóng gió gợi ý một phen. Ôn Hòe bên kia im lặng, hắn không hề ngốc, đương nhiên nghe hiểu ý của Vương Bảo Nhạc. Nếu đổi lại là trước kia thì có thể hắn sẽ rất mâu thuẫn, nhưng nay ngay cả tông môn cũng phải chào thua. Hắn cảm thấy mình có hèn một chút cũng chẳng mất mặt nên cười khổ mở miệng. Đa tạ thành chủ thấu hiểu. Thuộc hạ đúng là lo không xuể nên mong thành chủ hãy phái một trợ thủ đến đây lo liệu giúp ta. Thấy Ôn Hòe biết điều như thế, Vương Bảo Nhạc cũng mừng rỡ không thôi. Sau khi nói thêm vài câu với Ôn Hòe, hắn ra vẻ thuận miệng nhắc tới Liễu Đạo Bân. Ôn Hòe cũng lập tức hiểu ra, chủ động đề nghị muốn để Liễu Đạo Bân đến đây giữ chức phó khu trưởng, thậm chí tất cả vấn đề thủ tục liên quan cứ để hắn lo liệu. Sau khi kết thúc truyền âm, Vương Bảo Nhạc mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài, vỗ bụng vài cái, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn cảm giác được mình ngày càng thành thạo khi vận dụng quyền lợi thành chủ, sau đó lại truyền âm cho Liễu Đạo Bân dặn dò một phen. Liễu Đạo Bân kích động tột độ đến giọng nói cũng run rẩy. Thành chủ cứ yên tâm, Liễu Đạo Bân ta nhất định sẽ theo dõi tân khu sát sao, nếu như có sai phạm thì nguyện lấy đầu tạ tội, nhất định không phụ lòng bồi dưỡng của thành chủ. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với thái độ của Liễu Đạo Bân nên lại dặn dò thêm vài câu, cuối cùng mới kết thúc cuộc trò chuyện trong sự xúc động nghẹn ngào của Liễu Đạo Bân. Hiệu suất làm việc của Ôn Hòe cũng cực kỳ nhanh. Chỉ trong vòng một ngày đã làm xong hết mọi việc. Liễu Đạo Bân thuận lợi thăng chức, trở thành phó khu trưởng ở chỗ Ôn Hòe. Mặc dù nhất thời khó mà tăng tước vị lên nhưng chức vị thì không thành vấn đề. Sau khi hài lòng thỏa mãn, Vương Bảo Nhạc cũng dặn dò Lâm Thiên Hạo mở cửa cho khu tự trị của Ôn Hòe. Không phong tỏa nữa, để người trong đó có thể tự do ra vào. Đồng thời cũng có vô số tài nguyên được chuyển vào đó. Đến lúc này thì Ôn Hòe rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Thầm hạ quyết tâm. Ngày sau ai muốn làm gì thì làm. Trừ khi vào lúc nguy cấp liên quan đến sống chết. Bằng không Ôn Hòe hắn nhất định sẽ không đấu với Vương Bảo Nhạc nữa. Hành động trở mặt của Ôn Hòe cũng khiến Trần Mộc tức giận, nhưng bản thân hắn ta lại không thể làm gì. Sau khi thấy rõ mọi chuyện, cũng nhận được thông báo của tông môn. Mặc dù Phương Tinh không hề cam tâm nhưng lại không thể không cúi đầu, chọn cách tương tự với Ôn Hòe. Như vậy, ba khu tự trị đã bị Vương Bảo Nhạc thành công hóa giải hai cái. Đến nay chỉ còn lại một mình Trần Mộc cắn răng chịu đựng. Nhưng thời gian trôi qua càng dài thì uy lực của việc phong tỏa này lại càng thể hiện rõ hơn. Khu tự trị của Trần Mộc đã sắp đến lúc hết đạn cạn lương, không còn chút tài nguyên nào, đồng thời, việc xây dựng cũng dừng lại. Cảm giác đè nén như ở trong ngục giam do bức tường kia mang đến khiến cho tu sĩ ngũ thế thiên tộc trong khu tự trị của Trần Mộc bức bối vô cùng. Cuối cùng, ngũ thế thiên tộc cũng phải thỏa hiệp. Mặc dù Trần Mộc không cam lòng nhưng chỉ có thể cúi đầu chào thua. Đệ đơn lên sao hỏa. Nội dung là khu tự trị sau này mong được tân thành sao hỏa trực tiếp quản lý khiến cho đợt đấu pháp của hai bên kéo dài nửa tháng xem như chấm dứt sau khi ba người Trần Mộc lần lượt cúi đầu. Trong nửa tháng này, các tu sĩ ở tân thành đều chú ý tới chiều hướng phát triển của việc này. Nay thấy kết quả cuối cùng thì tất cả đều hiểu rõ địa vị của Vương Bảo Nhạc vẫn vô cùng vững chắc, khó mà lay chuyển. Đến cả ngũ thế thiên tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Thiên Thiên Tông cũng phải nhượng bộ trong việc này. Bấy nhiêu cũng đủ để nhìn ra rất nhiều vấn đề. Chuyện này cũng thu hút sự chú ý của các thế lực khác trong liên bang. Thông qua chuyện lần này, những thế lực đó cũng đánh giá Vương Bảo Nhạc cao hơn nhiều. Quan trọng hơn chính là, từ đầu chí cuối, Vương Bảo Nhạc đều không nhờ vả tới bốn đạo viện, chỉ có một mình giải quyết toàn bộ vấn đề. Đồng thời, trong một khu vực non xanh nước biếc không hề có trên bất kỳ bản đồ nào của liên bang. Nơi đây có thể xem như khu tuyệt mật của liên bang. Thậm chí linh thức của tu sĩ cũng không cách nào dò la ra được. Nơi này lại có một tòa lầu các. Ánh chiều tà bao phủ vạn vật, trên tầng cao nhất của lầu các, một người đàn ông trung niên mặc trường sam cổ xưa đang ngồi đó, nhờ dáng chiều để xem một phong thư trong tay. Người đàn ông này có dung mạo bình thường, nhưng nếu có người khác ở đây thì nhất định sẽ có ảo giác đối phương đã hòa làm một với đất trời, như thể nhìn thấy ông là thấy được pháp tắc thiên địa vậy. Kỳ linh nguyên bắt đầu đến nay, gần như tất cả đều dùng ngọc giản, những người dùng thơ từ như ông đúng là vô cùng hiếm có. Xem thư xong, hồi lâu sau ông mới đặt xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa rồi mỉm cười. Đề cử hắn trở thành hạt giống hậu tuyển ư? Cũng được, khảo sát một phen xem sao. Nói đoạn, người đàn ông trung niên nọ lại đặt lên tầng chót trên cái giá bên cạnh. Cái giá này có 3 tầng, bên trên có 3 phong thư màu đỏ, tầng 2 có 7-8 phong thư màu lam, tầng cuối cùng thì chứa những phong giống hệt như thứ ông vừa xem, tổng cộng có 17 phong.